Thần khống thiên hạ, chương 1590, công khai thân phận, gocchuyenaudio.com, tuyệt đối thực sự, Lăng Tiếu trịnh trọng gật đầu. Dịch Hoành kích động trà sát tay, ánh mắt nhìn Lăng Tiếu giống như mỹ nhân tuyệt thế, hận không thể đẩy ngã hắn xuống. Cái kia, Lăng huynh đệ ngươi muốn điều kiện gì? Chỉ cần dịch ra chúng ta làm được tuyệt đối sẽ nghiêm túc. Dịch Hoành vỗ ngực nói. Thánh Hoàng Đan trong cứ điểm không thấy nhiều, mỗi lần chỉ có 3 thế lực lớn nhất mang ra đấu giá, nhưng mà nhanh chóng bị người ta chia sạch, hơn nữa đều phải dùng thánh vật bổn nguyên đổi mới được. Dịch ra bọn họ đã lấy tới một quả, biết rõ Thánh Hoàng Đan nghịch thiên, tự nhiên hận không thể lập tức đưa ra điều kiện với Lăng Tiếu, chỉ cần không quá hà khắc sẽ nhận lời. Luyện chế đan dược cao giai như vậy ta chỉ có 3 thành nắm chắc, bằng không ta cũng không đi các nơi thu mua linh thảo, Dịch huynh cần phải cân nhắc rõ ràng. Lăng Tiếu nói một câu. Hắn nói lời này chính là luyện chế Thánh Hoàng Đan chỉ có 1/3 xác suất thành công, cho nên muốn hắn luyện chế Thánh Hoàng Đan thì ít nhất phải chuẩn bị 3 phần tài liệu mới có thể có hoàn toàn luyện ra một viên Thánh Hoàng Đan. Dịch Hoành tự nhiên biết rõ luyện đan có phong hiểm, thánh dược sư trong nhà bọn họ cũng có khi thất bại, Lăng Tiếu nói câu này khiến hắn an lòng, Lăng Tiếu có khả năng là đại thánh dược sư. Lăng huynh đệ ta xem như vậy đi, việc này quan trọng lớn, ta phải quay về gia tộc thương nghị với các tộc lão, một ngày sau ngươi quay lại đây nhé. Dịch Hoành do dự nói ra, dù hắn trong gia tộc có quyền lực nhất định, nhưng hắn không phải tộc trưởng, việc này quá mức trọng đại, phải mở hội nghị trưởng lão thông qua mới được. Lăng Tiếu gật đầu, nói, không có vấn đề. Lăng Tiếu tự nhiên biết rõ Dịch Hoành không có khả năng dễ dàng đáp ứng, cho nên hắn cần thời gian thương nghị. Sở dĩ Lăng Tiếu làm như vậy là muốn tìm đủ tài liệu luyện Thánh Hoàng Đan, hắn nói chỉ có 3 phần xác suất thành công, 2 phần tài liệu còn lại xem như thu nhập, điểm này hoàn toàn không quá phận, phải biết rằng có luyện dược sư cần tới 5 phần mới luyện ra đan dược cao giai cho người khác. Đương nhiên giá trị của một viên Thánh Hoàng Đan đúng là có thể bằng tổng giá của 5 phần tài liệu này, nhiều ra một Thánh Hoàng hoặc là Thánh Hoàng cao giai đối với một gia tộc có giá trị cực kỳ trọng yếu, mà thứ thu được càng lớn, đây là cục diện hai bên có lợi. Đồng thời Lăng Tiếu cũng muốn giao hảo với Dịch gia, đến lúc đó lại thảo phạt Âm Bạt Tông sẽ có thêm trợ thủ. Chuyện này tốt hơn một mình tự chiến nhiều. Chuyện này là lúc Lăng Tiếu công bố thân phận luyện dược sư của mình ra ngoài. Lăng Tiếu rời khỏi trấn Linh Hiên và chờ tin tức của Dịch Hoành. Dịch Hoành xuất hiện còn nhanh hơn tưởng tượng của hắn, không tới một buổi là hắn tìm được Lăng Tiếu. Lăng huynh đệ, Dịch gia chúng ta quyết định làm giao dịch này với ngươi, nhưng mà lão gia chủ của ta muốn gặp Lăng huynh đệ, ngươi xem có thể đi với tại hạ một chuyến không? Dịch Hoành hỏi, Lăng Tiếu do dự và lắc đầu. Ta tin tưởng Dịch huynh không có nghĩa là ta tin tưởng tộc nhân của ngươi, nếu như hắn muốn gặp ta tốt nhất nên tự mình đi, không thì thôi. Giang hồ hiểm ác, Lăng Tiếu không thể không cẩn thận. Nếu vào địa bàn Dịch gia, người ta có bẫy dập thì hắn mọc cánh cũng khó thoát. Dịch Hoành sững sờ một cái, ngẫm lại cũng cảm thấy suy nghĩ của mình quá đường. gocchuyenaudio.com, đột cũng không cân nhắc tâm lý Lăng Tiếu. Bây giờ Lăng Tiếu là người đang bị treo thưởng truy nã, người ta không cẩn thận là không được. Hơn nữa Lăng Tiếu là đại thánh dược sư, xác thực đủ bình khởi bình tọa với bất cứ thánh hoàng nào, muốn gia chủ bọn họ tự đi gặp là lẽ đương nhiên. Dịch Hoành gượng cười nói, là ta cân nhắc không chu toàn, ta trở về nói lại. Dịch Hoành lui ra ngoài, lại quay về gia tộc mời gia chủ Dịch gia đi. Lần thứ hai lão gia chủ Dịch gia quả nhiên tự mình tới. Hắn là lão đầu tử đầy cơ bắp, trên gương mặt tươi cười hiền lành, để người ta cảm thấy hắn là lão già bình dị dễ gần. Lăng Thánh Sư, lão hủ Dịch Thành có thất lễ. Dịch Thành lạ lùng nhìn qua Lăng Tiếu tiếp theo thập phần khách khí nói. Dịch Thành không ngờ Lăng Tiếu còn trẻ tuổi như vậy, nhưng mà trong thiên hạ không thiếu thiên tài dị bảo thanh xuân vĩnh trú, có lẽ người ta phục dụng đan dược phản lão hoàn đồng, cũng là không có ý dò xét Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không cách nào thấy rõ thực lực chân chính của Dịch Thành, nhưng mà hắn cũng biết ít nhất phải ngoài Thánh Hoàng. Lăng Tiếu đáp lễ, Dịch lão khách khí, là do Lăng Tiếu ta quá thất lễ. Chúng ta không nên lời khách sáo này, trước tới trấn Linh Hiên uống linh trà, chúng ta lại bàn chính sự, cho dù không được thì xem như Dịch Thành kết giao bằng hữu. Dịch Thành sảng khoái nói ra, từ phong cách làm việc của Dịch Thành thì khiến Lăng Tiếu cảm thấy hắn xử sự lão đạo, dễ dàng khiến người tê cảm thấy thoải mái, thực sự không hổ là gia chủ một gia tộc. Lăng Tiếu cùng Dịch Thành cùng Dịch Hoành tới trấn Linh Hiên. Dịch Thành cũng không có trực tiếp vào chính đề, ngược lại trò chuyện Lăng Tiếu về phong thổ dân tình. Lăng Tiếu không biết Dịch Thành đánh chủ ý gì, cũng thuận miệng nói chuyện. Mà bên cạnh Dịch Hoành bộ dạng có vẻ gấp, Lăng Thánh Sư, không biết ngươi ở nơi nào tới, lại chọc phải tà phái như Âm Bạt Tông. Dịch Thành cũng vào chính đề với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không muốn quá nhiều nói việc của mình, tông môn như chúng đáng ra phải sớm bị diệt. Dịch Thành cũng nói, đúng vậy, nếu không phải Dịch gia ta thế đơn lực mỏng, nhất định phải phân cao thấp với chúng. Lăng Tiếu không muốn dây dưa chuyện này, nhịn không được nói. Dịch lão, chúng ta vẫn nói chính sự a, ta không có nhiều thời gian. Dịch Thành cười nhạt nói, ha ha, là lão hủ lắm điều, ngừng một chút và nói. Lăng Thánh Sư luyện Thánh Hoàng Đan có ba thành thành công, Dịch gia chúng ta có thể chịu được, nhưng mà không biết Lăng Thánh Sư phải chăng có yêu cầu gì khác không? Nếu như quá hà khắc thì sợ rằng Dịch gia ăn không vô. Dịch Thành là nhân tinh, hắn rất khôn khéo, đúng là muốn trấn trụ khí thế của Lăng Tiếu, hắn có thể nắm quyền chủ đạo, chỉ có như vậy mới có tư cách bàn điều kiện. Lăng Tiếu nói, ba phần tài liệu và thêm một ít linh thảo bát giai và hai tỷ thượng phẩm huyền tinh, ta sẽ cho các ngươi một viên thánh hoàng đan, hoặc là ba phần tài liệu thêm một loại bổn nguyên thánh vật cũng được. Lăng Tiếu khai giá tuyệt đối công đạo, phải biết rằng một viên thánh hoàng đan chỉ sợ không dưới mấy chục tỷ huyền tinh, tuyệt đối là có giá mà không có hàng. Đây là điểm làm thánh dược sư có giá nhất. Như vậy, Dịch Thành không ngờ Lăng Tiếu khai điều kiện cũng không có khó như tưởng tượng của hắn, làm cho hắn cảm thấy lạ lùng. Dịch lão thấy thế, gocchuyenaudio.com, nào, Lăng Tiếu hỏi ngược lại, ha ha, ta chỉ không ngờ Lăng Thánh Sư khai điều kiện đơn giản như vậy, ta còn tưởng sẽ là giá trên trời, ngược lại là lão hồ tâm tiểu nhân rồi. Dịch Thành cười nói, cách chương.